Chương 49, cùng nhau cố lên. Tiểu Bạch, còn không mau đi đưa tiễn Tiểu Diệp. Giang Mẫu đối Giang Tiểu Bạch nháy mắt. Giang Tiểu Bạch nghe vậy nhìn về phía Ngụy Thiệu Diệp, vừa vặn chống lại hắn đưa tới âm thầm ánh mắt mong đợi. Giang Tiểu Bạch, tốt. Gật gật đầu, liền theo Ngụy Thiệu Diệp đi ra ngoài. Tiểu Bạch, ngươi còn tốt chứ ử, ta rất tốt. Ngụy Thiệu Diệp có quá nhiều nói nghĩ nói với Giang Tiểu Bạch, nhưng là ngàn vạn lời nói nhưng thật giống như bị trận dường như nói không nên lời, chỉ có thể tham luyến nhìn xem dung nhan của nàng. Dưới bóng đêm dung mạo đã có chút nhìn không rõ, nhưng nàng ánh mắt lại có ánh sáng, thật tránh, giống trên trời ngôi sao. Nháy nháy, nhường hắn tâm cu nở dê đi theo xốp giòn ngứa, nhưng lập tức lại có một loại nhói nhói. Nàng căn bản không có nhìn chính mình, dù là hai người cách gần như vậy, nàng ánh mắt nhìn thẳng, giọng nói còn là giống như quá khứ lạnh nhạt không, như trước kia có chu tờ không đồng dạng, nàng giống như không có gì vãng lạnh như băng. Nhưng xa cách nhưng vẫn là giống như thường ngày. Tiểu Bạch, những ngày này ta suy nghĩ rất nhiều, có thể là ta đưa ngươi áp lực quá lớn mới có thể để ngươi như vậy bài xích ta, ta có thể chờ, tuy là hôn ước giải trừ, nhưng chúng ta có thể theo bằng hữu bình thường làm lên, tình cảm không phải đã chậm rãi bồi dưỡng sao? Ngụy Thiệu Diệp bước chân ngừng lại, chỉ cảm thấy nhịp tim càng lúc càng nhanh. Chúng ta không phải đã nuôi dưỡng vài chục năm sao? Ngụy Thiệu Diệp, ngươi đáng chết tâm. Giang Tiểu Bạch đưa ánh mắt chuyển qua Ngụy Thiệu Diệp khuôn mặt bên trên, ánh mắt nhìn thẳng hắn, trong bóng tối thấy không rõ đối phương bộ dáng, nhưng lúc này ánh mắt giao hội, lại tựa hồ như có thể đem lẫn nhau tâm tư tất cả đều truyền lại cấp đối phương. Ngụy Thiệu Diệp cực nóng cùng cầu khẩn, Giang Tiểu Bạch lãnh đạm cùng xa cách. Tâm một tấc lạnh xuống, đã nở dê cha tờ dần dần theo trong lòng lan ra đến toàn thân, Ngụy Thiệu Diệp cắn môi dưới, cảm thấy có chút hô hấp không đến. Hắn sớm nên biết lâu như vậy, nếu như Giang Tiểu Bạch đối với hắn có một tia tình cảm, cái kia cũng không đến mức đi đến một bước này. Có thế hắn nhưng vẫn là ôm một tia hy vọng xa vời, nghĩ đến nàng chưa bao giờ yêu đương qua, hắn cho là nàng có thể chỉ là đầu góc châm chạm, chỉ cần mình canh giữ ở bên người nàng, kia nếu như nàng có yêu đương tâm tư, chính mình là lựa chọn tốt nhất. Tiểu Bạch, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Giang Tiểu Bạch từ một tiếng, ngươi hỏi đi. Chúng ta tuy là không có khả năng làm người yêu, nhưng sẽ vẫn luôn bạn bè. Chính Giang Tiểu Bạch đối yêu đương không hứng thú, nguyên chủ cũng đối Ngụy Thiệu Diệp không tình cảm, cho nên hai người chú định sẽ không phát sinh chút gì, nhưng là dù sao làm bạn nhiều năm, không đến mức hở hứng đến cùng. Ai, nguyên chủ lưu lại tình cảm nợ nhường Giang Tiểu Bạch đối mặt Ngụy Thiệu Diệp lúc đều có chút không được tự nhiên, cảm thấy có chút áy náy, còn có chút xấu hổ. Dù sao người ta thâm tình ánh mắt nhìn không phải chính mình a, ngươi có hay không thích người dù chỉ là một chút xíu. Ngụy Thiệu Diệp nhìn xem nàng, rất khẩn trương hỏi. Giang Tiểu Bạch trong lòng căng thẳng, luôn cảm giác vấn đề này tràn đầy thăm dò, hơn nữa ánh mắt của hắn cũng có chút dò xét ý vị, cái này khiến Giang Tiểu Bạch tâm đều để lọt nhảy vỗ, luôn cảm giác hắn có phải hay không đoán được cái gì không có. Nàng lập tức phủ nhận, ngươi biết, ta đối yêu đương không có hứng thú. Chỉ có giới văn nghệ mới là giấc mộng của ta. Ngụy Thiệu Diệp tâm lý buông lỏng, càng thêm xác nhận chính mình suy đoán. Xem ra Tiểu Bạch nàng quả nhiên chỉ là vô tâm yêu đương mà thôi, chính mình nghe được những cái kia lời đàm tiếu bất quá là có người ác ý chửi bới mà thôi. Nàng làm sao có thể? Rằng Tiểu Bạch nói xong, liền khuyên lên Ngụy Thiệu Diệp. Thiệu Diệp, nhân sinh chúng không phải chỉ có tình yêu mới là trọng yếu, ngươi là phi hãn tập đoàn người thừa kế duy nhất. Cha mẹ ngươi ở trên thân thể ngươi chuốt xuống vô số tâm huyết, ngươi bây giờ vì một nữ nhân không gượng dậy nổi, này làm sao không phụ lòng. Bọn họ nhiều năm tài bồi ngươi năng lực rất mạnh, ta tin tưởng ngươi cũng có thể tìm tơ ý chính mình phấn đấu phương hướng. Giang Tiểu Bạch sở dĩ khuyên hắn, cũng là nghĩ nhường hắn tìm mục tiêu, người tinh lực luôn luôn có hạn, nếu là ngược lại chuyên chú vào sự nghiệp tuyến, tình cảm tuyến tự nhiên là sẽ trở thành nhạt, dạng này hắn liền sẽ không chỉ nhìn chằm chằm chính mình không thả. Chờ hắn trầm mê ở công việc chậm rãi quên chính mình, Lê Vi lúc này lại phát động thế công, kia nói không chừng hai người liền thành đâu. Giang Tiểu Bạch biết Lê Vi thân phận sau còn về suy nghĩ một chút, xác định nàng không có lợi dụng chức vụ chi tiện đối nguyên chủ không làm gì tốt sự tình, có thể thấy được cô bé này người vẫn là không sai, nàng cũng vui vẻ đến bọn hắn có thể tiến tới cùng nhau. Ngụy Thiệu Diệp nhìn xem Giang Tiểu Bạch, đem nàng lúc này nói chuyện với mình nghiêm túc bộ dáng ghi tạc đáy lòng. Sau đó không chịu được chậm rãi nở nụ cười. Ngươi nói đúng, là ta để tâm vào chuyện vụn vặt, ta biết nên làm như thế nào. Tiểu Bạch nàng trời sinh tính lãnh đạm, tình cảm tất cả đều thâm tàng tại tâm, chính là đối cha mẹ cũng không phải thân cận yêu nũng nịu bộ dáng. Hôm nay nàng tự nhủ lần này thôi tâm trí phúc lời đã vượt qua di vãng, có thể thấy được chính mình trong lòng nàng là có một chút phân lượng. Dù chỉ là bạn bè, cũng là vượt xa những bằng hữu khác bạn bè. Ừ, vậy liền cùng nhau cố lên nha. Giang Tiểu Bạch nhẹ nhàng thở ra, rốt cục lộ ra một điểm dáng tươi cười. Vui sướng đem Ngụy Thiệu Diệp đưa lên xe, Giang Tiểu Bạch cảm thấy mình giải quyết một nan đề, không khỏi áp lực suy giảm. Thiệu Diệp đi trở lại phòng khách, Giang Mẫu hỏi thời điểm hình như có dò xét. Giang Tiểu Bạch biết nàng ý tứ, đơn giản là muốn biết nàng cùng Ngụy Thiệu Diệp còn có hay không quay về cho tốt có thể. Ừ, đi, ta nói cho hắn biết chúng ta sẽ vẫn luôn bạn bè, mọi người còn là mỗi người bề bộn nhiều việc sự nghiệp tương đối tốt. Giang Tiểu Bạch gật gật đầu, nói đến vẫn luôn bạn bè lúc còn nhấn mạnh. Giang Mâu sắc mặt tảm đạm, có chút đáng tiếc than nhẹ một tiếng. Ừ, sự nghiệp ngươi gọi là sự nghiệp gì nếu là muốn gây sự nghề, liền lui giới đến chúng ta Diệu Viễn làm việc cho tốt, vừa vặn cùng ca của ngươi cùng nhau. Giang Phụ đang ngồi ở trên ghế xạ lòn đọc sách, nghe tiếng cũng không chút nào khách khí nói. Văn Châu, hai tử thật vất vả tới một lần, không được nói những thứ này. Giang Mẫu tranh thủ thời gian kéo một chút Giang Phụ ống tay áo, hướng hắn nháy mắt. Giang Phụ sắc mặt có chút mất tự nhiên, nhưng đến cùng là không tại nói rồi. Cha, mẹ, với ta mà nói diễn viên chính là ta nghề nghiệp, cũng là ta từ bé mộng tưởng. Ta biết các ngươi không đồng ý, cũng cảm thấy cái vòng này loạn, nhưng loạn không phải vòng tròn mà là người. Mỗi cái vòng tròn đều có vết bẩn, mấu chốt vẫn là phải nhìn chính mình không phải sao. Xin các ngươi tin tưởng ta. Ta sẽ bảo vệ tốt chính mình, không quản vòng tròn lại loạn, ta cũng sẽ không để cho mình nhiễm phải những cái kia mở y thư bở ân nở thi u, cho nên các ngươi có thể ủng hộ ta sao. Giang Tiểu Bạch tại đối diện bọn họ ngồi xuống, mười phần thành khẩn nói. Nhị Lao sửng sốt một chút, có chút kinh ngạc nhìn về phía Giang Tiểu Bạch. Dĩ vãng nói tới vấn đề này Giang Tiểu Bạch phản ứng đều mười phần kịch liệt, nàng không có bình tâm tĩnh khí cùng bọn hắn giải thích tiến vào giới lý do cùng quyết tâm. Sẽ chỉ ở phẫn nộ lúc nói lên một câu ta chính là muốn vào giới, chính là muốn làm diễn viên, việc buôn bán của các ngươi ta không có hứng thú, các ngươi không cần ép buộc ta không được sao, ta là người, ta không phải công cụ, các ngươi chỉ biết là an bài nhân sinh của ta, có suy nghĩ hay không qua ta là cái gì ý nguyện vân vân.